Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, đáng sợ chính là thiên tài so với ngươi còn muốn nỗ lực. Hiếm thấy nhìn thấy Fuji vừa bắt đầu liền nghiêm túc như vậy. Nhìn dưới sân Sengoku Kyosumi kinh, ngạc vẻ mặt, Inui sắc mặt có chút quái dị, nhẹ nhàng khép lại chính mình cuốn tập. Bên trong Fuji Yuta tên bị hắn cường điệu viết ở Fuji Shusuke sát một bên. Hắn cũng là vừa nãy từ Kawamura Takashi nơi đó biết được tin tức. Studop CLB Tennis quản lý mang theo Fuji Yuta lại đây một chuyến. Hiện tại trên sân Fuji là bộ này tư thái. Như vậy trong đó liên hệ không cần nói cũng biết. Xem ra Fuji Yuta trận đấu kia đối với Fuji tâm thái ảnh hưởng rất lớn. Tezuka hai tay ôm ngực, trong lòng âm thầm than thở. Các loại ngày kia trận chung kết thời điểm, hắn tin tưởng Fuji nhất định sẽ xin đánh đơn ba ra trận. Ngoài sân, Fuji này có chút quỷ dị phát bóng mang đến một trận phong ba không nhỏ. Không ít tầm mắt không đủ đều bị này cầu chỗ thần kỳ chấn động. Con mắt của bọn họ không có nhìn lầm. Fuji Shusuke mới vừa nói thật sự biến thành sự thật. Tennis xác thực ở trong mắt bọn họ biến mất rồi nháy mắt. Biến mất phát bóng. Bàn lão nhẹ nhàng nhai cái này có chút sắc thái thần bí tên. Mắt thấp hiện ra một vệt hết sạch. Fuji Shusuke cũng thật là cái ghê gớm tuyển thủ. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Đối phương đối với tennis kỹ xảo trình độ cùng lý giải đã 10 điểm cao. Rõ ràng chỉ là một cái đơn giản cắt gọt phát bóng. Lại bị Fuji Shusuke giao cho hoàn toàn mới sinh mệnh. Này câu tuy rằng độ khó không cao. Thế nhưng phần này tài tình nhưng không được không khiến người ta lưu ý. Cũng thật là một cái thần kỳ phát bóng. Inoue Mamoru cũng là yên lặng suy tư một hồi. Lúc này mới nghĩ rõ ràng này cầu nguyên lý. Then chốt chính là ở chỗ Fuji Shusuke vừa bắt đầu xoay tròn tennis cái kia động tác. Răng rác, liền chụp mấy tấm. Nhìn trên sân lộ hết ra sự sắc bén Fuji Shusuke, Inoue Mamoru mới phát hiện mình trước dĩ nhiên lơ là nhân vật số 1 như vậy. Vẻn vẹn từ vừa mới bắt đầu cái này ra tay đến xem. Cái này tên là Fuji Shusuke thiếu niên, liền tuyệt đối sẽ không quá đơn giản. Nhìn Saisun mấy người cái kia một mặt bình tĩnh vẻ mặt. Inoue Mamoru bỗng nhiên lại nghĩ tới Uesugi Yu lúc trước nói. Xem ra tất yếu tiến hành một lần Saisun siêu tầm. Inoue Mamoru trong lòng âm thầm quyết định. Nếu như Saisun lần này có thể giết vào trận chung kết. Cái kia cũng thật là một cái không nhỏ đề tài. Sengoku Kyosumi ánh mắt nghiêm nghị đảo qua Fuji Shusuke. Nhưng từ trên mặt của đối phương không nhìn ra cái gì tâm tình biến hóa. Nội tâm của hắn đề cao cảnh giác. Vẻo, không có một chút nào muốn giải thích. Fuji ngón tay bắt bí tennis. Lần thứ hai nhẹ nhàng xoay tròn uốn một cái. Uốn lượn kim quang như lần trước bình thường. Xuất hiện ở trên sân. Lần này phần lớn quan ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cái kia viên nhạt vàng tennis bên trên. Bọn họ muốn lại một lần nữa xác nhận. Vừa nãy tình cảnh đó không phải mình đang nằm mơ. Đùng. Tennis điểm. Nghiêng vút bắn lên sau khi. Vèo vèo vèo. Bất quy tắc tiếng xé gió lần thứ hai ở Sengoku Kyosumi vang lên bên tai. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị. Dựa vào xuất sắc động thái thị lực nhìn quét toàn bộ không ngừng biến hóa tennis tàn ảnh. 1, 2, 3, 4, chấm ngoặc kép, loang lổ bóng cầu ở trong mắt của hắn bên trong từng cái trùng hợp. Mãi đến tận hắn chỉ nhìn thấy cái kia duy nhất một cầu sau khi. Bạch, thân thể trước ép. Trong tay vợt bóng cũng là cấp bách vung về phía trước một cái. Nhưng mà, nhạt vàng bóng cầu sắp tới đem tiếp xúc đập lưới nháy mắt. Trực tiếp chọc tới, lại là không có một tia thực cảm giác vung đập âm thanh. Các loại Sengoku phản ứng lại thời điểm. Tennis đã từ phía sau hắn bắn ra ngoài. Saisun Gakuen dẫn trước, điểm số 30 đến không. Liếc mắt nhìn vị trí của mình. Lại suy tư một hồi mới vừa mới cảm giác quái dị. Sengoku trong mắt hiện ra một tia tinh mang. Thì ra là như vậy. hiểu rõ tâm tình ở trong lòng hiện lên. Hắn thật giống có chút làm rõ cái này phát bóng nguyên lý. Trên mặt lần nữa khôi phục lên trong sáng nụ cười tự tin. Hắn quan sát cẩn thận lên Fuji Shusuke mỗi một cái động tác. Hô hấp trong lúc đó. Lại là một cái biến mất phát bóng đánh ra. Lần này Sengoku Kyosumi không có lại giống như trước như vậy sốt ruột. Mà là bình tĩnh các loại tennis rơi xuống đất sau khi. Lúc này mới có tiết tấu đuổi đi tới. Tennis bắn lên. Mượn vừa bắt đầu cái kia cỗ trách toán. Bất quy tắc trên dưới phải trái nhảy nhót. Sengoku lần này càng có kiên trì. Nghiêm túc chú ý lên tennis mặt trên một bên hóa. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng. Hắn mới đưa vợt bóng ngồi chỗ cuối. Nghiêng lôi kéo quét qua. Bành. Quen thuộc đập bóng âm thanh truyền vào trong tai. Đồng thời trên tay truyền tới xúc cảm để trong lòng hắn vừa vững. Lần này vợt bóng đã đụng tới sau khi biến mất tennis. Có điều bởi vì là đập đến vợt bóng 10 điểm ngoại vi bộ phận. Trực tiếp bị hắn quét đến ngoài sân. 40-0 tuy rằng lần thứ hai mất điểm. Thế nhưng Sengoku Kyosumi trên mặt nhưng không một chút nào ủ rũ. Như vậy thi đấu mới càng thêm thú vị. Sengoku hơi khuất thân. Thân thể dưới ngồi xổm. Ánh mắt nóng bỏng nhìn kỹ lưới đối diện Fuji. Lần này hắn muốn phá giải cái này phát bóng. Fuji trong mắt lóe ra một tia bất ngờ. Đối phương xem ra vẫn có chút thực lực. Chiêu này phát bóng tuy rằng không khó. Thế nhưng cũng không phải người bình thường có thể phá giải. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, trong lòng nhẹ nhàng nói nhỏ. Fuji lần thứ hai nhẹ chuyển tennis. Trong tay vợt bóng tiêu sái vung lên. Tennis hướng về Sengoku Kyosumi nửa sân đánh tới chớp nhoáng. Sẽ không sai. Lần này ở đây. Có nhiều lần kinh nghiệm sau khi. Lần này Sengoku Kyosumi không có lại sai lầm. Trong tay vợt bóng nhìn như vung không. Nhưng hoàn mỹ bọc lại này viên biến mất sau tennis. Bành. Để hắn khoan khoái đập bóng âm thanh từ vợt bóng lên vang lên. Tennis bị hắn mạnh mẽ dùng sức vừa kéo. Vèo, đè ép không khí tiếng xé gió truyền đến. Tennis dọc theo nghiêng góc đối bay ngược trở lại. Tiếp đó, Sengoku ánh mắt quét qua. Nhưng có chút kinh ngạc phát hiện. Fuji bóng người từ lâu xuất hiện ở trước lưới. Dĩ nhiên là phát bóng lên lưới. Bước chân cấp tốc khởi động. Hắn thân thể muốn hướng về phòng thủ chỗ trống nửa kia chàng chạy đi. Hắn mới chú ý tới. Cái này phát bóng đã để hắn cách vị tiếp cầu. Nhưng mà, căn bản không cho hắn cơ hội. Fuji cổ tay xoay tay ép một chút. Tennis chỉ ở trong tay hắn vợt bóng lên một xúc. Liền cấp tốc đi vòng vèo trở lại. Bành, tennis nổ ra một tiếng vang trầm thấp sau khi. Trực tiếp bay ra ngoài sân. Game, Saisun Gakuen Fuji Shusuke. 1-0, trao đổi sân bãi. Thử, dừng lại nỗ lực bước chân. Sengoku phát hiện mình thật giống hết thảy đều đã bị đối phương nhìn thấu. Fuji Shusuke, thật là lợi hại cầu phong. Từ trong túi tiền lấy ra một viên tennis. Sengoku dùng sức cầm, mới vừa mới đối phương 4 đòn phát bóng. Đánh hắn không lực hoàn thủ gì. Có điều, như vậy cũng tốt. Trước hết để cho ngươi chiếm thượng phong, lại đem ngươi thất bại. Như vậy thế cuộc xoay ngược lại mang đến áp lực. Chấm ngoặc kép, trong lòng suy tư chính mình mặt sau học được chiến thuật động tác võ thuật. Sengoku khóe miệng hơi vểnh lên. Bạch, nhẹ nhàng ngẩng đầu. Sengoku tay trái nhẹ nhàng nắm tennis từ trước người giơ lên. Lòng bàn tay hướng lên trên. Trong bàn tay tennis bị hắn vuông góc hướng lên trên tung. Thật cao a. Momoshiro Takeshi ngoác to miệng. Sắc mặt giật mình nhìn đã có chút mơ hồ tennis. Quăng như thế cao. Đợi lát nữa xem ngươi đánh như thế nào. Momoshiro nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tennis phát bóng không phải quăng càng cao càng tốt. Tennis quăng qua cao rất dễ dàng ảnh hưởng một cái tuyển thủ phát bóng thời điểm phán đoán. Tạo thành khống chế bóng bất ổn. Hắn không lý giải ra sao Sengoku như thế làm nguyên nhân. Thế nhưng, rất nhanh. Sengoku nguyên bản quỳ gối thân thể bỗng nhiên hướng lên trên nhảy lên. Chân trái của hắn ở giữa không trung 90 độ cong duy trì cân bằng. Chân phải bởi vì vừa nãy phát lực mà triển khai. Cả người hiện ra một cái nỗ lực cất bước động tác. Sau đó, ngay ở tennis vừa mới chuẩn bị hạ xuống thời, Sengoku nắm đập cổ tay xoay một cái, kéo cánh tay nhỏ hướng về bên trong thân thể trách dùng sức vung lên. Bành, một tiếng mãnh liệt gào thét từ trời cao hạ xuống. Tennis ở Fuji nửa sân trung gian bắn lên nháy mắt, liền đã biến mất không còn tăm hơi. Yamabuki Trung học dẫn trước, điểm số 15 đến 0. Trạng thái tuyệt hảo, một mặt ung dung hạ xuống. Sengoku 10 phần mong đợi Fuji Shusuke trên mặt sẽ lộ ra ra sao vẻ mặt. Dù sao, hắn này một chiêu vẫn là hắn năm ngoái cùng Hiyote Yoshitari Iwushi thi đấu thời đột phát mà đến. Linh cảm, mặt sau không có lại chính thức sử dụng tới. Thật kinh người phát bóng. Momoshiro con mắt tỏa sáng. Hắn thừa nhận hắn phải thu hồi chính mình trước nói. So với Fuji kỹ xảo tính phát bóng, hắn càng yêu Sengoku Kiyosumi này một chiêu. Loại kia mãnh liệt khí thế, làm cho người ta lực xung kích 10 phần. Ta hổ bào làm sao? Nhìn thấy Fuji Shusuke tự hồ không có phản ứng gì, Sengoku nhẹ nhàng cười hỏi. Rất mạnh, rất sắc bén. Fuji gật đầu. Có thể đánh ra như vậy phát bóng. Đối phương xác thực có một ít kiêu ngạo tư bản. Có điều, lỗ thủng rất lớn. Nhìn khóe miệng tươi cười Sengoku Kiyosumi, Fuji trong lòng lắc lắc đầu. Có chút tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai. Chấm ngoặc kép. Bên sân, Uesugi Yu đồng dạng lắc lắc đầu. Nếu như đổi lại là hắn, hắn là sẽ không khai phá loại này vừa tiêu hao thể lực, lại không thực dụng chiêu số. Hổ bào chiêu này smash thức phát bóng, uy lực không bằng sở trường smash, tốc độ không bằng cực kỳ nhanh chóng flat. Sở dĩ xem ra rất lợi hại cũng chỉ là kỹ xảo nhỏ vận dụng. Sengoku thân thể vừa bắt đầu bạo phát đại thể bị dùng đến tăng lên nhảy lên độ cao. Lúc này mới có thể tại chỗ nhảy lên đến cao như vậy. Sau đó mượn độ cao, đem tennis gần như vuông góc đánh vào khoảng cách tiếp phát khu vực gần nhất trung tuyến lên. Lúc này mới có nhanh chóng hiệu quả. Bởi vậy, hổ bào loại uy thế này phát bóng, cũng chỉ có thể đối phó dưới thực lực không bằng chính mình. Một khi phát bóng bị đánh về, chuyện này quả là chính là chí mạng, mà sở dĩ Fuji bản lĩnh, muốn tinh chuẩn tìm tới tennis điểm đến cũng không khó khăn. Quả nhiên, vẻn vẹn hai cầu sau khi hổ bào tự tin gầm nhẹ một tiếng. Sengoku muốn lần thứ hai đánh ra A cầu ghi điểm. Tìm tới đây, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lành lạnh âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Trên mặt hắn hết thảy vẻ mặt trong nháy mắt hóa thành khiếp sợ. Ở hắn hai chân đều còn chưa xuống thời điểm, tennis đã bị Fuji tùy ý đánh đến hắn góc đáy. Này một vệt kim quang như là một cái lưỡi dao sắc, triệt để xé rách hắn vẫn tự cho là nhận thức. 15 đến 30. Dĩ nhiên thật sự tiếp đến. Sengoku nỗ lực muốn để đầu óc của chính mình khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng tình cảnh vừa nãy nhưng vẫn ở đáy lòng của hắn vung chi không đi. Để nỗi lòng của hắn càng thêm phức tạp. Sengoku không cam tâm, lần thứ hai thử nghiệm dùng ra hổ bào. Sau đó, đáp lại hắn lại là Fuji một cái đơn giản bằng nhau đánh. 30 đến 30. Tiểu Sengoku tâm loạn, nhìn trên sân tiết tấu hoàn toàn hỗn loạn Sengoku Kiyosumi. Bàn lão trong lòng trầm ngâm. Nguyên bản Sengoku là muốn lợi dụng tuyệt chiêu của chính mình đả kích đang đứng ở thượng phong đối thủ. Kết quả hiện tại nhưng là chính hắn rơi vào tự mình hoài nghi. 2-0. 5-0. Lần thứ 3 đổi trang. Sengoku được một điểm nửa thời gian nghỉ ngơi. Hắn dùng khăn mặt che lại đầu của chính mình. Hai tay đỡ đầu gối. Thấp giọng thở hổn hển. Nguyên bản trước lời nói hùng hồn vào thời khắc này đều đã biến thành kinh khủng nhất lưỡi dao sắc. Mạnh mẽ cắm vào hắn thân thể. Hiện tại hắn liền ban lão ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Dù sao, lúc trước chính là chính hắn yêu cầu đánh đơn số 3. Thời gian nghỉ ngơi đến, thi đấu tiếp tục. Trọng tài âm thanh đem hắn kéo về hiện thực. Sengoku biểu hiện có chút ngẩn ngơ đi tới sân bóng. Fuji Shusuke, chấm ngoặc kép, mê man nhấn ép trong tay tennis. Sengoku nhìn đối diện bóng người kia, lặng lẽ không nói, quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều coi khinh cái này nhìn như ôn hòa thiếu niên. Chim yến về tổ để hắn không? Cách nào đánh trả, gấu ngựa xa lưới bóp chết hắn tự nhận là hung hăng nhất smash shot. Còn có cái kia kinh diễm nhất, vẻn vẹn chỉ xuất hiện qua một lần cá voi trắng, càng làm cho hắn không có một chút nào manh mối. Cuộc tranh tài này hắn đã không biết thế nào mới có thể thắng. Ngoài sân, Inoue Mamoru vẻ mặt không biết biến ảo bao nhiêu lần. Từ biến mất phát bóng, lại tới hổ báo, lại tới Fuji Shusuke sâu cá nhân. Nguyên bản đang nhìn đến Sengoku đánh ra hổ báo phát bóng thời điểm, hắn còn tưởng rằng này sẽ là một hồi thế lực ngang nhau thi đấu. Kết quả đến tiếp sau phát triển lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Saisun Fuji Shusuke, không chỉ là hắn, ngoài sân xem thi đấu khán giả đồng dạng sâu sắc nhớ rồi danh tự này. Đối phương ngày đó mới giống như hoa lệ đấu pháp, không biết kinh diễm đến bao nhiêu người. Liền ngay cả Saisun cái kia mấy cái không biết nội tình đội hữu, mỗi một người đều là ngoác to miệng, nhìn chằm chằm không chớp mắt dưới sân Fuji Shusuke. Lại tới nữa rồi. Là cái kia một chiêu sẽ không bắn lên đánh trả. Mắt thấy Fuji cánh tay thoáng dương lên, Oishi cùng Kikumaru đồng thời thở nhẹ một tiếng. Fuji những này cao siêu chiêu số, bọn họ trước cũng chưa từng thấy. Trên sân bóng, Fuji cánh tay về phía sau mở rộng, trong mắt hào quang rực rỡ. Ánh mắt quét qua trước mặt hơi lên toàn tennis. Trong tay hắn vợt bóng về phía trước cấp tốc tất cả. Một đạo chim yến lao xuống đường cong ở giữa không trung vẽ ra. Tennis cực tốc rơi xuống đất, mang theo liên tiếp nhạt vàng bóng cầu từ Sengoku Kiyosumi bên chân xẹt qua. Game, Saisun Gakuen Fuji Shusuke, 6-0, kết thúc, không biết là làm sao đi xuống tràng. Sengoku cái kia một đầu sáng sủa mái tóc màu vỏ quýt đều ở trận này thất bại sau có chút ảm đạm. Bởi vì chính mình, Yamabuki lần này bị bức ép đến tuyệt cảnh, nguyên lai bất chi bất giác, chính hắn dĩ nhiên cũng đã trở thành đội ngũ liên lụy. Chẳng biết vì sao, Sengoku nhớ tới Uesugi Yu lúc trước đề cập với hắn Sanada sự tình. Nếu như từ đó trở đi liền liều toàn lực đi huấn luyện, có phải là hôm nay kết quả là sẽ khác nhau? Nhưng mà, đáng tiếc không có nếu như. Sau 20 phút, burn in, theo Kawamura Takashi hô to một tiếng, này bốc cháy lên một cầu triệt để giết chết cả cuộc tranh tài. Sắc mặt hơi trắng bệch, Yamabuki đánh đơn số 2 kiếm từ bản thân bị đánh rơi trên địa cầu đập. Kawamura Takashi cái kia hừng hực sức mạnh để thủ đoạn của hắn khó có thể chịu đựng. Game, Saisun Gakuen Kawamura Takashi, 6-2, này vòng đấu kết thúc. Cuối cùng do Saisun Gakuen đạt được thắng lợi, tổng điểm thi đấu 3-1, trọng tài tuyên án sau khi, ở hiện trường một mảnh to lớn tiếng hoan hô bên trong. Saisun này thất siêu cấp hắc mã cùng Hiotei này chi siêu cấp đội mạnh thành công hội sư. Gặp nhau, trận chung kết, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.